Đệ nhất danh sách, chương 942, một người nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. P-5092 Thủy Chung đều tại kiên nhẫn cùng chờ đợi. Chờ đợi quân viễn chinh đoàn chân tướng phơi bày giữ tợn tất lộ một khắc này. Trước đó, mặc kệ phòng ngự trận địa xuất hiện cỡ nào nguy hiểm tình huống, hắn đều phải án lấy trong tay đòn sát thủ giấu mà giấu giếm. Chỉ cần này đòn sát thủ vẫn còn ở trong tay của ngươi, vậy nó liền thủy chung bảo trì lực uy hiếp. Tựa như hai người cao thủ quyết đấu. Khi ngươi xuất đao lúc trước, đối thủ vĩnh viễn cũng không biết ngươi một đao này hội chém tại nơi này. Hắn liền phải chú ý cẩn thận. Vĩnh viễn có chỗ giữ lại. Cũng đang bởi vậy, bây giờ quân viễn chinh đoàn không quan tâm nhìn lên hung mãnh cỡ nào. Kỳ thật cũng đều không dùng toàn lực. Quân viễn chinh đoàn sợ hãi bọn họ đầu nhập chân chính chủ lực binh sĩ. Sơn phong còn có thể giống như lần trước sụp đổ. Mọi giờ nghĩ mãi mà không rõ người Trung Nguyên cái ngày đó là làm sao làm được. Chỉ có thể mang không biết kiêng kỵ tiếp tục thăm dò. Đối với P-5092 mà nói, hắn chỉ cần có thể dùng 6.000 người. Liền đem này chi quân viễn chinh đoàn chủ lực tiếp tục kéo ở chỗ này. Chính là thành công, 6.000 người có thể làm được phân thượng. Đã đầy đủ P-5092 dương danh tất cả hàng rào liên minh. P-5092 không nghĩ qua Tả Vân Sơn đại hoạch toàn thắng chuyện như vậy. Tuy hắn trên miệng không nói, nhưng nội tâm kỳ thật là cầm bi quan thái. Mắt nhìn thấy hai ngày sắp hết, bọn họ đối với quân viễn chinh đoàn sát thương, liền đối phương 1/10 cũng chưa tới. Biểu hiện ra nhìn lên, hiện tại mọi dợ liền phòng ngự trận địa đều rất khó xông lên. Nhưng trên thực tế nhìn xem này binh lực cách xa so sánh liền có thể minh bạch. Đằng sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Quảng cáo, theo thời gian trôi qua, thứ 6 tác chiến lữ đạn dược hội càng ngày càng gấp thiếu. Đợi cho viên đạn đánh xong ngày đó, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Này vấn đề liền ngay cả P-5092 cũng không có nghĩ kỹ. Dựa theo Vương Uẩn tính toán, tại loại cường độ này chiến đấu, bọn họ đạn dược chỉ sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Này chính diện chiến tranh mở ra ngày hôm sau, hỗn chiến từ buổi sáng tiếp tục đến xế chiều. Vương Uẩn có chút mệt mỏi xoa xoa lông mày. Dù là hắn này đầu óc kinh lịch lâu như vậy ghi chép, quan sát, tổng kết, cũng có chút không chịu đựng nổi. P-5092 thấy thế, liền an bài hắn đi nghỉ ngơi. Hiện tại quân viễn chinh đoàn thế công không mãnh liệt. Ta dự tính tại lúc trạng vạng tối còn sẽ có một lần mãnh liệt tiến công. Người đi trước ăn chút cơm nghỉ ngơi một chút a. Vương Uẩn gật gật đầu. Hảo, có chuyện bất cứ lúc nào cũng là gọi ta là. Nói qua, Vương Uẩn hướng phòng ngự trận trong đất bộ đi đến. Khoảng thời gian này, nhà ăn lều vải đã ăn cơm. Bếp núc ban binh sĩ đang cùng chờ đợi thay quân xuống binh sĩ. Chữa bệnh binh ngược lại là vô cùng rảnh rỗi. Đơn giản là bây giờ chiến đấu sơ cấp giai đoạn. Mọi giờ bản thân rất khó xông lên phòng ngự trận địa. Cho nên thương binh không nhiều lắm. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc sớm cho vệ sinh sở thả một ít hắc dược cung cấp bọn họ sử dụng. Này hắc dược căn bản liền không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Tùy tiện khâu lại một chút, sau đó đem thuốc một vòng, thương binh liền đánh giấm đã không còn. Loại tình huống này để cho chữa bệnh binh nhóm vô cùng không có tồn tại cảm. Chung quy có chữa bệnh binh cảm giác mình tại trên chiến trường này có chút dư thừa. Nhưng mà, P-5092 chuyên môn đã thông báo bọn họ. Tuy hiện tại thanh nhàn, nhưng nhất định phải làm hảo tiếp nhận rất nhiều lượng thương binh chuẩn bị. Vương Uẩn từ giã chiến vệ sinh sở đi ngang qua, hướng nhà ăn lều vải đi đến. Đang đi tới đâu, chợt phát hiện chữa bệnh binh nhóm đối với hắn chỉ trỏ. Các ngươi nhìn, đây là trong truyền thuyết vị kia cầm thỉ hoàng. Nghe nói nửa đêm hôm qua chính là hắn cứng rắn cho Quân Viễn Trinh đoàn đánh lùi. Có binh sĩ khó hiểu. Tần Thủy Hoàng. Cái gì Tần Thủy Hoàng? Cầm là bắt cầm. Chữa bệnh binh kiên nhẫn giải thích nói. Vương Uẩn nghe nói như thế khóe mắt nhảy lên. Chính mình một đời tên tuổi anh hùng. Đều hủy ở trên tối hôm qua a thế nhưng là. Thấy được những binh lính này dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Hắn còn không đâu có cái gì. Ngay tại hắn bị đè nén khí thời điểm. Xa xa trong địa đạo bỗng nhiên chui ra Quý Tử Ngang cùng không đích thân ảnh. Quý Tử Ngang kích động chạy hướng Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái đả thông. Này mà nói phần cuối chỉ còn lại hơn 10 cm đất tầng. Hơi vừa đẩy liền có thể mở ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía P5092. Nói như thế nào? Ta cảm thấy có còn là mau chóng đi quấy rối mọi dợ vật tư binh sĩ tương đối khá một ít. Người cũng thấy được Dương Tiểu Cận ở tránh diện chiến trường khống chế lực. Chỉ cần đối phương không có phái toàn bộ trọng giáp chiến sĩ đi lên. Nàng có thể hoàn thành. P5092 còn có chút do dự. Không cần phái toàn bộ. Quân Viễn Trinh đoàn chỉ cần phái mấy trăm danh trọng giáp chiến sĩ. Vẫn có chút nguy hiểm. Vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn mà. Nhâm Tiểu Túc chăm chú hỏi. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể đảm nhiệm nhân vật này? Thứ sáu tác chiến lữ đám binh sĩ đều là người bình thường. Hoàng dã thượng cùng mọi dợ đánh tao ngộ chiến có nhiều nguy hiểm ngươi cũng là rõ ràng. Bọn họ chỉ có tại phòng ngự trận trên mặt đất bằng vào địa hình. Mới có thể phát huy ưu thế của bọn hắn. Còn lại còn có ai? Vương Uẩn cần muốn ở chỗ này phân tích thế cục. Quý Tử Ngang cần bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị vỡ vụn sơn phong tới hóa giải trận địa thượng nguy cơ. Như vậy vừa nhìn, ngược lại để ta đi mới là thích hợp nhất. P5092 rốt cục tới thở dài nói. Ngươi không rõ, tuy ngươi không phụ trách chỉ huy, nhưng này thứ sáu tác chiến lữ vẫn là lấy ngươi làm chủ tâm cốt. Vương Uẩn tới nơi này là bởi vì ngươi. Quý Tử Ngang tới nơi này cũng là bởi vì ngươi. Tiểu Cận cô nương liền càng không cần phải nói. Tại cái khác tướng sĩ nội tâm cũng minh bạch. Ngươi mới là này chi bộ đội chân chính tối cao trưởng quan. Một khi ngươi ở trên hoang dã bỏ mình. Đối với sĩ khí đả kích hội nhiều đến bao nhiêu. Ta cũng cần ngươi hướng ta cam đoan một việc. Đó chính là bất luận nhiệm vụ thành công hay không. Ngươi đều phải trở lại đây. Ngươi biết vì cái gì quan chỉ huy không dễ dàng đấu tranh anh dũng mà. Không phải là bọn họ sợ chết, mà là bọn họ không thể chết được. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghe. P5092 cuối cùng nói. Ngươi phải hiểu được một chuyện. Tại Tả Vân Sơn chiến trường trong, sinh mệnh của ngươi đã sớm không thuộc về chính ngươi. Thuộc về sở hữu ở trong này chiến đấu hăng hái người. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ bình an trở về. Nói qua. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp đi về hướng địa đạo cửa vào. P5092 làm cho người ta lấy ra thông tin thiết bị. Bất cứ lúc nào cũng là bảo trì liên lạc. Ta tại chỉ huy doanh trướng chờ ngươi tin tức. Một khi phát hiện chuyện không thể làm. Liền lập tức lui lại. Hảo. Nhâm Tiểu Túc đem thiết bị truyền thông tin mang lên. Sau đó đúng là nhìn về phía Quý Tử Ngang. Ta sau khi rời đi, ngươi liền ấn ta lời nhắn nhủ kế hoạch. Yên tâm, Quý Tử Ngang gật đầu nói. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền cũng không quay đầu lại chui vào trong địa đạo đi. P5092 nhìn qua đen xì cửa động lo lắng nói. Chỉ mong không có việc gì. Kết quả thời điểm này Quý Tử Ngang bỗng nhiên nói. Lúc trước chúng ta cùng đại lừa dối một chỗ rút lui khỏi 31 hiệu hàng giao thời điểm. Ta cũng lo lắng hắn một mình lưu lại hội không có việc gì. Nhưng đại lừa dối nói với ta. Cho dù hàng giao không có. Khổng thị người chết hết. Hắn cũng sẽ không sao. Lúc ấy đại lừa dối thần thần bí bí mà nói. Vị này Tây Bắc thiếu soái trong tay che giấu át chủ bài. nếu so với mọi người trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cho nên, cá nhân ta cho rằng không cần quá lo lắng. Đại lừa dối người kia tuy thường xuyên bàn bạc không có yên lòng sự tình, nhưng tóm lại so với chúng ta hiểu rõ hơn thiếu soái. Hơn nữa, hàng rào Destroyer cái ngoại hiệu này cũng không phải nói không. Có thể gọi loại này ngoại hiệu người, tuyệt đối không có khả năng đơn giản chết đi. Trên thế này chỉ có lên sai danh tự, nào có gọi sai ngoại hiệu. Một bên vừa mới cơm nước xong xuôi chạy tới Vương Uẩn nghe được câu này, trong lòng nhất thời có phần tư vị không tốt. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.